Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 547, từ thần tay. Giết chóc, vẫn là giết chóc, cả tòa thành thị từ hòa bình, chớp mắt trở nên nguy cơ tứ phía. Những thị dân kia, thậm chí còn trong thành phố tùy ý thấy rõ món đồ tầm thường, đều phảng phất hóa thành giết người hung khí. Khu vui chơi ở ngoài, khống chế trong đại sảnh, trên sàn nhà y nguyên bay khắp mây mù, tràn ngập khoa huyễn cảm đại sảnh xa hoa. Nhưng mà, còi báo động lại đem này mỹ lệ phủ lên một tầng mù mịt. Tích tích tích, còi báo động vang vọng, những kia ở vòng tròn bàn điều khiển bên trong công tác nhân loại loạn tung lên. Ở trước mặt bọn họ bàn điều khiển trên màn ảnh, màu đỏ tươi, to lớn nhân lập lòe, làm người bất an. Quản chế trên đài, một cái lại một cái tượng trưng du khách tọa độ cho xuống. Phát sinh cái gì? Ai có thể nói cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì? Người phụ trách la lớn, hắn con người đỏ chót, nhìn chằm chằm kia thiết bị biểu hiện, mệnh lệnh, thay đổi quản chế hình ảnh. Ta muốn xem, lập tức. Ta phải biết phát sinh cái gì. Không được, không mở ra. Chúng ta vô pháp điều ra quản chế hình ảnh. Các công nhân viên phí công hô. Làm sao có khả năng? Để ta xem một chút. Người phụ trách giận dữ. Một cái kéo ra một cái công nhân. Nằm ngoài bàn điều khiển duỗi ra tay đè ở sinh vật phân biệt mô đun trên. Nhưng mà, hệ thống nhưng chưa như hắn chờ đợi như vậy mở ra. Chỉ là nhảy ra một cái đạn cửa sổ, quyền hạn không đủ, vô pháp thao tác, người phụ trách khó có thể tin hô. Quyền hạn không đủ, làm sao có khả năng? Chợt, liền ở hắn dự định lại lần nữa thử nghiệm dưới thời điểm. Kia màn hình càng đột ngột đen xuống, chợt hiện ra một chuyến đẫm máu văn tự, phảng phất là dùng máu tươi viết, welcome to hell, ngoặc kép. Hoan nghênh đến tới địa ngục. Không, không, người phụ trách sợ đến sau lùi lại mấy bước. Sắc mặt trắng bệch, chợt phảng phất bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hacker, nhất định là có hacker xâm lấn chung khống hệ thống. Nhất định là, bên cạnh công nhân đồng dạng sắc mặt tái nhợt, nhưng lại yên lặng lắc đầu. Khóe miệng cay đắng. Ốc thổ khu vui chơi là toàn cầu mấy chục nhà siêu cấp tập đoàn tài chính liên hợp thành lập. Nó chung khống hệ thống càng là toàn cầu đứng đầu nhất nhân viên nghiên cứu khoa học trí tuệ kết. Tinh, làm sao có khả năng sẽ bị cái gọi là hacker, công phá? Đây là tuyệt đối không thể, nhưng hắn nhưng không cách nào phản bác, bởi vì hắn không nghĩ ra cái khác khả năng. Có thể lặng yên không một tiếng động sửa chữa chung khu hệ thống quyền hạn. Này tuyệt đối không phải ngoại lực có khả năng vì, trừ phi là nội bộ, các ngươi phải làm gì? Các ngươi điên rồi sao? A, giết người rồi, nhân viên tiếp tân giết người rồi. Đột nhiên, cửa đại sảnh truyền đến kêu thảm thiết. Chợt, bọn họ liền nhìn thấy một bầy nhân viên tiếp tân duy trì không thể soi mói mỉm cười. Cầm trong tay vũ khí, vượt qua ấm áp thi thể, đi tới trước mặt bọn họ, cùng sử dụng dễ nghe, thanh âm ôn nhu nói, chúc mừng các vị, các người bị bắt làm tù binh rồi. Đông khu, phòng ăn ở ngoài trên đường cái, Trình Lâm mắt thấy nam tử kia bị điện cao thế thiêu đến cháy khét. Không thành hình người, chỉ cảm thấy tay chân hơi rét run. Hắn đã mơ hồ ý thức được cái gì? Người máy bạo động? Không, cũng không chính xác. Nếu như nói Frank bị giết còn có thể giao cho bác. Hoặc là càng khoa huyễn chút người máy thức tỉnh. Vậy trước mắt nam tử này tử vong lại tỏ rõ sát cơ cũng không phải tới bắt nguồn từ những người. Máy này, mặt đất sẽ không vô duyên vô cớ nhô lên. Dây điện cũng không nên như vậy, trùng hợp, rơi rụng. Cùng với nói là xui xẻo, không bằng nói, có một bàn tay vô hình thao túng tất cả, khống chế thành phố này, bao quát phòng cháy chốt, mặt đường, hoặc là càng chuẩn xác nói, là tầng đất dưới đường ống, cáp điện, người máy chỉ là thành phố này một phần, chỉ đến thế mà thôi. Hắn nhìn chung quanh một vòng, lại lần nữa bắt lấy mấy lên tương tự, bị trùng hợp giết chết lữ khách, vô hình tay, có mặt khắp nơi sát cơ. Điều này làm cho ta nghĩ tới Final Destination, Trình Lâm lẩm bẩm, chợt liền nghe được bên tai cuối cùng vang lên lời bộc bạch âm thanh. Người mắt thấy trận này nhằm vào nhân loại giết chóc thịnh yến. Ý thức được chính mình cuốn vào một cái mưu đồ đã lâu, âm mưu. Ở người không nhìn thấy địa phương, giết chóc đang tràn ngập. Cả tòa khu vui chơi mỗi một góc đều trở thành con mắt của nó. Miệng mũi, tay chân cùng vũ khí. Ở trong khu vui chơi này, không có người có thể chiến thắng nó. Mà ngươi, đúng lúc gặp việc này, cũng chắc chắn chịu ảnh hưởng. Lời bộc bạch rất ngắn. Nói xong, liền từ từ nhạt đi. Để cho Trình Lâm là một tái lại một nỗi nghi hoặc. Nó, quả nhiên là có món đồ gì đang thao túng tất cả những thứ này. Trình Lâm hít sâu một cái, đang chờ tinh tế suy nghĩ. Đột nhiên, đứng ở bên đường một chiếc màu xám bạc xe đua đột ngột phát động. Bên trong xe tài xế mặt không hề cảm xúc chuyển động tay lái. Trong nháy mắt đem mã lực kéo cao, hướng hắn thẳng tắp đánh tới. Này va chạm cực kỳ đột nhiên, cũng rất khó nghĩ đến một chiếc xe có thể ở mấy giây đem tốc độ kéo lên tới trình độ này. Trình Lâm vội vàng gian chỉ kịp đem hai tay giao nhau, che ở trước ngực, đầu buông xuống, thân thể co lại đến, đồng thời mở ra, kim thân. Ánh sáng màu vàng óng nhạt chưa kịp đem hắn hoàn toàn che khuất. Xe đua liền đã đánh tới, Trình Lâm lúc này cả người bị đánh bay, về phía sau bay đi, rầm, một tiếng đánh vỡ phòng ăn rơi xuống đất pha lê. Lại đập lật bàn ghế, cúp bàn, bên trong phòng ăn lúc này khắp nơi bừa bộn, khặc khặc, Trình Lâm ho khan hai tiếng, từ gãy vỡ bàn ghế, pha lê cha bên trong chậm rãi bò lên, trên mặt của hắn nhiều mấy khối sưng đỏ, hai tay bị vẽ ra đạo đạo vết thương, máu me đầm đìa, cũng không phải là bất phá kim thân, khó dùng. Chủ yếu ở chỗ hắn đối cái môn này dị năng nắm giữ còn không phải rất tốt. Mở ra tốc độ không đủ nhanh, bằng không cũng không đến nỗi bị thương. Quả nhiên, lữ khách phòng hộ đã vô dụng rồi. Trình Lâm phun ra một khẩu pha tạp vào tơ máu nước bọt. Đem trên cổ tay đồng hồ kéo xuống, ném qua một bên, kính mắt cũng lấy xuống. Càng là đem trên người đã tổn hại áo khoác cho lôi kéo rơi. Chỉ mặc đơn bạc t-shirt, trên mặt móc lên một cái rất hứng thú nụ cười. Như vậy đánh lên mới đủ chân thực mà. Xe đua nửa cái đầu xe đã va vào trong phòng. Nhìn thấy mục tiêu vẫn chưa tử vong. Tài xế kia tựa hồ có chút kinh ngạc. Một giây sau, Trình Lâm đỉnh đầu một tòa hoa lệ đèn treo đột nhiên gãy vỡ. Hướng hắn đập tới, người sau khóe miệng bốc lên, thân thể bay ngược, cũng vung lên màu vàng nhạt hữu quyền mạnh mẽ đập một cái. Đem to lớn đèn treo thẳng tắp đập bay, đánh vào chạy trên thủy tinh xe, chợt thân thể hắn nhảy một cái, một chân phá tan kính chắn gió, cũng đem tài xế đầu đá bạo. Kim thân trạng thái Trình Lâm này một chân không khác nào linh binh. Tài xế chớp mắt tử vong, kim loại xương sọ bị hắn đá lõm vặn vẹo xuống. Nhưng mà, chưa kịp hắn thu chân, dưới chân hắn ô tô liền ầm ầm nổ tung. Sóng khí đem Trình Lâm lần thứ hai sốc lên, hắn vững vàng rơi xuống đất. Cười nói, chỉ là như vậy lời nói, nhưng không đủ nha. Vừa dứt lời, ngồi ở Trình Lâm phụ cận mấy vị thực khách đột nhiên, sống rồi. Con người của bọn họ lấp lóe ánh sáng đỏ, mặt không hề cảm xúc, thân thể mạnh mẽ, liên thủ hướng hắn đập tới, trực tiếp động quyền cước sao. Trình Lâm khẽ cười một tiếng, mở ra, quảng vực thị giác. Thị giác kéo thăng, đem hết thảy công kích đều bắt lấy, tay trái nắm tay, cùng một tên thực khách cứng đối cứng, trực tiếp đem nó thân thể đánh vặn vẹo lõm, máu tươi rồi, tay phải tắc từ trong hư không rút ra mới vừa thu được thanh kia như nước linh kiếm. Ánh kiếm lấp lóe, ung dung đem một gã khác thực khách đầu bổ xuống. Hắn phát hiện người máy này đầu đồng dạng là chỗ yếu. Đại khái là bởi vì nơi đó có quan hệ phím nguyên khí kiện. Đến mức mấy người này thực lực, ước chừng cũng mới nhất phẩm. Đối Trình Lâm mà nói không hề khiêu chiến. Chỉ là như vậy lời nói, nhưng giết không được ta. Trong phòng ăn trầm mặc chút, chợt, xa xa một cái bàn bên cạnh một nhà bốn khẩu người đứng dậy. Một đôi phu thê, cùng với hai đứa bé. Chúng nó nguyên bản chỉ là phổ thông cơ khí, giờ khắc này chợt lan truyền ra rõ ràng linh năng gợn sóng. Ở quảng vực thị giác dưới, càng đạt đến tam phẩm tu sĩ năng lượng đẳng cấp, còn có thể dùng tay thăng cấp sao? Trình Lâm chép miệng một cái, bất quá, chỉ là tam phẩm, cũng không đủ. Nói xong, hắn tay trái triển khai, đột ngột, có đỏ rực tụ tập. Một khối thiêu đốt liệt diễm, thiên thạch hiện lên. Gào thét đập tới, đem một người giết chết. Trình Lâm thu hồi linh kiếm, cũng không dùng tới cái khác. Chỉ bằng kim thân xông tới, chính là một phen đòn nghiêm trọng. Một quyền, lại một quyền, khuỷu tay kích, đầu gối va. Hắn gần người năng lực đánh lộn toàn mở. Kim thân trạng thái, cả người hắn đều là vũ khí. Cực thích hợp loại này chiến pháp. Rất nhanh, một nhà kia bốn khẩu cũng bị Trình Lâm phá thành một đất linh kiện. Ta nói rồi, như vậy trình độ còn chưa đủ uy hiếp ta. Trình Lâm kéo đến một khối tuyết khăn trải bàn trắng, xoa xoa trên người vết máu, nhìn chung quanh phòng ăn, chờ đợi một cái đối thủ. Hắn không chuẩn bị vận dụng hoa kiếm loại hình sát khí. Trước không cần lo cái khác. Tình hình dưới mắt không thể nghi ngờ rất thích hợp hắn tôi luyện tài nghệ chiến đấu. Bất phá kim thân cực thích hợp gần người cách đấu. Nhưng nếu như không có luyện tập đối tượng, chung quy khó có thể chân chính nắm giữ. Trong phòng ăn khắp nơi bừa bộn, máu nhơ tràn ngập, lại giống như chết vắng vẻ. Cuối cùng, liền ở Trình Lâm cho rằng đã không còn đến tiếp sau thời điểm. Một cái xinh đẹp bóng người chậm rãi đứng lên, thập tam con mắt lần nữa khôi phục linh động, chỗ sâu trong con ngươi, có đỏ sẫm lưu chuyển, nàng nhẹ nhàng vuốt lên khăn ăn nhăn nheo, đem lá sen một bên nón mềm thả ở bên cạnh, chợt đứng dậy, ăn mặc màu xanh nhạt váy, lẳng lặng ngóng nhìn Trình Lâm, trên mặt còn treo không thể soi mói cười, là ngươi đến sao? Trình Lâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, khe khẽ thở dài, chợt cảm ứng được thập tam trên người linh năng gợn sóng càng ngày càng mạnh. Cuối cùng đứng ở ngũ phẩm cảnh, cùng hắn tương đương trình độ, không lại đề cao điểm. Người trước nói với ta, có thể tăng lên tới lục phẩm tới. Trình Lâm chế nhạo nói, thập tam mỉm cười trả lời, vượt qua lục phẩm sẽ hủy hoại kiến trúc, chữa trị lên. Rốt cuộc sẽ phiền phức chút, ngũ phẩm hẳn là đầy đủ rồi. Trình Lâm lông mày nhíu lại, ồ, người chắc chắn chứ? A, thập tam khẽ cười một tiếng, thân thể đứng thẳng nơi đột nhiên phát ra tiếng xé gió. Bóng người của nàng lôi ra tàn ảnh, hướng Trình Lâm vọt tới. Đòn đánh này rất đột nhiên, rất mãnh liệt, cũng rất cuồng bạo. Thanh thế mơ hồ càng so với kim thân trạng thái Trình Lâm càng mạnh hơn một ít. Nhưng mà, lệnh thập tam bất ngờ chính là, nàng một quyền càng đánh hụt rồi. Trình Lâm không né, lại càng biến mất ở chỗ cũ. Nàng nghi hoặc mà, khó có thể tin bốn phía đánh giá, lại không chú ý tới bên cạnh trên bàn ăn. Phanh điểm kia ly rượu đỏ bên trong đỏ sẫm rượu dịch lay động chút. Chợt, rượu dịch từ mở rộng miệng bình, phốc, một tiếng phun ra ngoài. Khác nào máu tươi suối phun, Trình Lâm thân thể từ, hóa lỏng, bên trong khôi phục. Lăng không một chân, hướng về thập tam tú lệ cổ đá ra. Bành, một chân bên dưới, Thập Tam bị đá ra ngoài cửa sổ. Đem nghe tiếng từ nhai đối diện đuổi tới cái kia lắp đặt thiết bị công nhân miễn cưỡng đánh ngã. Không có gào lên đau đớn, không có kêu thảm thiết. Thập Tam yên lặng bò lên, đưa tay mò thoáng trắng như tuyết trên cổ vết thương. Cúi đầu liếc nhìn mình bị bụi bặm làm bẩn quần màu lam. Tiếc hận than nhẹ một tiếng, tiện tay nhặt lên lắp đặt thiết bị công nhân chuôi kia dính huyết nhục nát mạt búa lớn. Nhìn phía Trình Lâm, lại đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.